Đế bá, chương 6221, ly ẩn đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Nhai bên ngoài đã tới không ít đại nhân vật, Thiên Tôn Long Quân đều nhao nhao ở bên ngoài quan sát. Thậm chí có mặt khác đế quân cũng đi ra, chỉ bất quá một mực chưa lộ mặt, mười phần thần bí. Dù sao Bát Thất Đạo Quân đánh với ly ẩn đế quân một trận, chính là quan hệ toàn bộ Hạ Tam Châu vạn năm đại cục. Bất kỳ một cái nào khó lường đại nhân vật cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này quyết chiến. 12 vô thượng đại đạo hạng người kinh thiên cũng đều xuất hiện. Tất cả mọi người chưa đi vào Đoạn Thiên Nhai đều là ở ngoài Đoạn Thiên Nhai quan chiến. Tất cả mọi người sợ mình bị tay bay vạ gió. Ở ngoài Đoạn Thiên Nhai cũng không ít hung nhân xuất hiện. Đặc biệt là đến từ Loạn Châu, những hung nhân kia cũng đều là dương dương mắt hổ, tựa như là những cái kia nhất là hung ác ác đồ. Càng là muốn mượn dạng này đạo quân đế quân chi chiến, từ đó mò được một chút chỗ tốt. Ở ngoài Đoạn Thiên Nhai, có hung nhân tại két két két âm thanh bên trong xây lên tháp cao, có không ít tu sĩ cường giả xem xét. Lại là Cuồng Long Đình đại hung hạng người, chính là Cuồng Long Đình tiên phong, hung danh hiển hách, có Sài Lang Cự Hổ danh tướng danh xưng. Nhưng là ở thời điểm này, những này Cuồng Long Đình Sài Lang Cự Hổ danh tướng vậy mà tại cái này Đoạn Thiên Nhai bên ngoài xây lên tháp cao, cũng đích thật là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đây là muốn làm gì? Có Loạn Châu mặt khác cường nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Sài Lang Cự Hổ tiên phong liền cười hắc hắc nói ra: Bát Thất Đạo Quân cùng ly ẩn đế quân một trận chiến, chính là chúng ta Cuồng Long Đình đại phát thời cơ tốt, lại làm sao có thể bỏ lỡ. Ha ha, chúng ta là đến vớt thi thể, nếu là có thể mò được một bộ đế thi, đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Một vị khác tiên phong cười hắc hắc nói ra. Nghe được lời như vậy, liền xem như mặt khác hung nhân cũng vì đó líu lưỡi, cũng dám quang minh chính đại làm ra chuyện như vậy. Vậy đơn giản chính là đang gây hấn với đế quân hạng người. Nhưng là gần ngàn năm đến, Cuồng Long Đình thực lực cũng đích thật là mười phần cường đại, tại Loạn Châu có phát triển an toàn chi thế. Mặc dù chính bọn hắn danh xưng là Bách Gia nói, nhưng là Bách Gia đạo môn phái khác truyền thừa lại không cùng làm bạn. Cái này không được đâu. Đây chính là đế quân đạo quân chi chiến. Có mặt khác hung nhân không khỏi nói thầm một tiếng. Bất luận là Bát Thất Đạo Quân hay là ly ẩn đế quân, đều là uy hiếp toàn bộ Hạ Tam Châu, quét ngang Hạ Tam Châu, có thể xưng vô địch. Lại hung người, đối mặt bọn hắn cũng đều nhất định phải thu liễm một chút chính mình hung diễm. Ha ha, có chuyện gì không tốt? Ly ẩn đế quân thì như thế nào? Bát Thất Đạo Quân thì như thế nào? Cũng chính là một người chết. Chúng ta vớt đế thi, cái kia không phải cũng là phế vật lợi dụng sao? Cuồng Long Đình Sài Lang Cự Hổ hạng người, đơn giản chính là không sợ trời, không sợ đất, liền xem như đế quân đạo quân cũng dám đi đắc tội. Đương nhiên, lập tức Loạn Châu, thậm chí là toàn bộ Hạ Tam Châu, dám đi chiêu nhược Cuồng Long Đình người cũng không nhiều. Nhưng là, ngay lúc này, vừa dứt lời xong thời điểm, đột nhiên hàn khí đại thịnh, sát ý đáng sợ trong nháy mắt bao phủ xuống. Người nào, lớn mật, ở thời điểm này, Cuồng Long Đình hung nhân, hổ sói đỏ danh tướng đều nhao nhao hét lớn một tiếng, đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ nơi tay. Suy, một tiếng vang lên, ngay tại Cuồng Long Đình hung nhân Sài Lang muốn xuất thủ thời điểm, một đạo hàn quang trong nháy mắt bắn ra mà ra, máu tươi bắn tung tóe, từng cái đầu lâu bay lên, đầu lâu trên không trung quay cuồng, cuối cùng rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Cuồng Long Đình Sài Lang hung nhân đều nhao nhao đầu lâu rơi xuống đất, một mệnh ô hô, ngay cả sức phản kháng đều không có. trong nháy mắt chết thảm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu. Nghe được, keng, kiếm minh thanh âm vang lên. Kiếm ý tràn ngập, trong nháy mắt này, sát ý đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa, tràn ngập tại toàn bộ đoạn thiên nhai. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại đạo lão tổ, lại hoặc là thiên tôn long quân, đều như thế cảm giác được sát ý đáng sợ trong nháy mắt đâm xuyên da của mình. Muốn trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của mình, một người phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào đoạn thiên nhai một tòa đoạn phong phía trên. Một nữ tử, mặc một thân tố y, mạng che mặt, thấy không rõ chân dung. Nữ tử này, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, để cho người ta xem xét liền có thể nhìn không chuyển mắt. Thân hình của nàng đường cong, tràn đầy dụ hoặc, nhưng là khi nữ tử này đứng ở nơi đó thời điểm, bất kỳ người nào cũng không dám trong lòng còn có một chút xíu khinh niệm. Trên người nàng phát ra sát ý, chính là bàng bạc vô tận. Quản chi nàng không có bộc phát ra cái gì sát ý, trên người nàng 10 phần tự nhiên phát ra sát ý, liền ngay trong chớp mắt này lấp kín toàn bộ thiên địa. Mặc kệ ngươi là thiên tôn hay là long quân, đều ở thời điểm này run rẩy. Về phần mặt khác tiểu bối, hoặc là tu sĩ cường giả phổ thông, đều đã oanh nằm ở trên đất. Căn bản chính là không cách nào cùng nữ tử trước mắt này sát khí trên người chống lại. Quản chi là đại đạo lão tổ, cũng giống vậy là tại dạng này sát ý phía dưới run rẩy, đều không chịu nổi, té quỵ dưới đất. Ly ẩn đế quân, nhìn thấy nữ tử này rơi vào kết thúc trên đỉnh. Mặc kệ là đại đạo lão tổ hay là thiên tôn long quân, đều run rẩy, nghẹn ngào, đế quân giá lâm. Ở thời điểm này, quản chi là từng uy hiếp hạc tam châu vô song hạc người. Nhìn thấy nữ tử này, cũng đều trong nội tâm run rẩy. Đại bái, ly ẩn đế quân giá lâm. Toàn bộ đoạn thiên nhai hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều quỳ lạy trên mặt đất. Ánh mắt chiếu tới, quỳ lạy đến một mảng lớn, không người nào dám lên tiếng, liền xem như có cường đại thiên tôn long quân, cũng giống vậy không dám đi cùng ly ẩn đế quân đối kháng. 7 viên vô thượng đạo quả ly ẩn đế quân, phóng nhãn toàn bộ hạ tam châu, người nào có thể địch, những cái kia đại đạo lão tổ, ở trước mặt nàng cũng chỉ có phục bái, huống chi. Lúc này, ly ẩn đế quân còn không có bộc phát bất kỳ lực lượng nào. Ly ẩn đế quân, một mình mà đến, cũng đã uy hiếp thập phương, chấn áp thiên địa, hung nhân cũng tốt, ác đồ cũng được. Ly ẩn đế quân vừa xuất hiện, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, chớ nói chi là lên tiếng. Ly ẩn đế quân uy danh chi hung, hạ tam châu người nào không biết. Ly ẩn đế quân, từ xuất đạo đến nay, chính là thiết huyết giết chóc, sát phạt vô song. Xuất đạo đến nay, không biết chém giết bao nhiêu thần vương, đồ diệt bao nhiêu vô song hạng người. Liền xem như cường đại tông môn cương quốc, đều tại trong tay nàng hôi phi yên diệt. Năm đó nàng chứng đạo thời điểm, tiên đài vô song thiên tài, cỡ nào kinh diễm. Mà tiên đài đạo thực lực lại là cỡ nào khổng lồ. Nhưng ly ẩn đế quân muốn chứng được đạo quả thời điểm, người nào có thể cản? Nàng một thân một mình chém giết tiên đài đạo vô song thiên tài, càng là đánh chết 16 vị tiên đài đạo kinh thiên lão tổ, 16 vị vô địch thiên tôn long quân đều chết thảm tại nàng trong tay. Tại ly ẩn đế quân càng thêm lúc còn trẻ, năm đó, nàng 16 tuổi thời điểm, một mình độc nhập yêu đảo thập vạn mãng hoang đại sơn. Độc sông chiến vạn yêu, san bằng độc long giáo, chém giết lục đại long vương. Về phần ly ẩn đế quân, chứng được đại đạo đằng sau, càng là nhất chiến kinh thiên, lấy một viên vô thượng đạo quả chi lực. Vậy mà tại âm thầm ám sát lúc ấy uy hiếp thiên hạ thiên phong đế quân. có được hai viên vô thượng đạo quả Thiên Phong Đế Quân vậy mà chết thảm tại Ly Ẩn Đế Quân trong tay. Lúc đó tin tức này vừa truyền ra đi đằng sau, chấn kinh toàn bộ Hạ Tam Châu, bởi vì Ly Ẩn Đế Quân lấy một viên vô thượng đạo quả chi lực ám sát hai viên vô thượng đạo quả chi lực Thiên Phong Đế Quân. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì vậy, Ly Ẩn Đế Quân đặt vững nàng tại Hạ Tam Châu địa vị. Sát phạt tên, để Hạ Tam Châu bất luận cái gì vô thượng đại đạo, bất kỳ cái gì hiển hách hung nhân, đều sẽ vì đó nhượng bộ lui binh. Một mực đến Bát Thất Đạo Quân giá lâm, mới dung chuyển Ly Ẩn Đế Quân. Nhưng là, quản chi kinh diễm vô địch Bát Thất Đạo Quân, cũng giống vậy là ở trong tay Ly Ẩn Đế Quân bị thiệt lớn. Kém chút chết, thẳng đến Bát Thất Đạo Quân có được vô thượng tiên thuẫn đằng sau, mới chính thức làm cho Ly Ẩn Đế Quân nhượng bộ, không cách nào dung chuyển Bát Thất Đạo Quân. Lúc này, Ly Ẩn Đế Quân giá lâm, Đoạn Thiên Nhai bên ngoài toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, vô song hạng người, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút, nơm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ bất kính chi ý. Oanh nằm tại đất tu sĩ cường giả, không thể động đậy, tại Ly Ẩn Đế Quân sát ý phía dưới, cảm giác mình tựa như là bị đinh giết ở nơi đó. Căn bản chính là không cách nào động đậy. Cho nên, ở thời điểm này, từng có một chút muốn thừa cơ hội này đục nước béo cò khó lường đại nhân vật, cũng đều hết hy vọng. Ở trước mặt Ly Ẩn Đế Quân, dám có chút bất kính suy nghĩ, đó là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, nghe được, ít, ít, ít, thanh âm vang lên, nặng nề xa luân âm thanh ép qua thiên khung. Cũng rất giống là nghiền nát cái kia một sợi lại một sợi sát ý. Cho cái này bị Ly Ẩn Đế Quân sát ý bao phủ lấy thiên địa mang đến như vậy một sợi sống ý. Ở thời điểm này, chỉ gặp thần quang phun ra nuốt vào, một cỗ thần xa chậm rãi lái tới. Chỉ gặp chiếc này vô cùng to lớn thần xa chính là do một đầu cao lớn như một ngọn núi cự hống kéo lấy. Cái này cự hống toàn thân da lông kim hoàng, nhìn uy phong lẫm liệt, bị kéo lấy mà đến thần xa mười phần to lớn, nhìn cũng giống là một ngọn núi một dạng. Cả chiếc thần xa chính là lấy đế kim tạo thành, phun ra nuốt vào lấy đế kim quang mang. Xa xa nhìn lại, liền thấy đế quân quang mang chiếu sáng nửa bên bầu trời. Cả chiếc thần xa có đạo quân chi văn, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, quần tinh vờn quanh. Đạo quân chi uy tràn ngập giữa thiên địa. Theo dạng này đạo quân chi uy chút xuống mà đến thời điểm, bất luận sinh linh gì đều sẽ đại bái. Tại trên thần xa trải lên một tấm thần thảm, thần này thảm phun ra nuốt vào lấy luân hồi âm dương quang mang. Đây là vô thượng thiên viên gia lông bệnh thần thảm. Tại cái kia trên thần xa lười biếng nằm một người, bên người có hai cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn. Hai cái này tuyệt thế mỹ nữ, một cái thanh lệ vô song, một cái vũ mị không gì sánh được. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để người thần hồn điên đảo. Hai cái này tuyệt thế mỹ nữ đều là Hạ Tam Châu nổi danh đại mỹ nhân. Một cái chính là yêu vương chi tư, một cái chính là thiên tôn thái độ, thực lực cũng là không gì sánh được cường hãn. Nhưng là, lúc này hai cái mỹ nhân tuyệt thế nằm tại nam tử trên thân, từng khỏa quỳnh quả cho ăn với hắn trong miệng, chính là hưởng hết tề nhân chi phúc. Bát Thất Đạo Quân tới, nhìn thấy dạng này thần xa, nhìn thấy mỹ nhân làm bạn, cho dù ai cũng biết, người tới là ai. Bát Thất Đạo Quân uy hiếp thiên hạ đạo quân, cũng là hoa danh truyền xa đạo quân. Người người đều biết, Bát Thất Đạo Quân chính là một cái lãng tử, cầu thả bụi hoa, hành vi phóng túng. Đây chính là Bát Thất Đạo Quân. Từ khi hắn giá lâm Hạ Tam Châu đến nay, bên người có quá nhiều thiếu thánh nữ yêu hậu, vô song công chúa, có thể nói, Tại hạ Tam Châu, người người đều biết, Bát Thất Đạo Quân chính là đa tình chi chủng, cũng là người lãng tử. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể ghé đọc. Cách chương.